Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, chính văn chương 79 nói quá lời. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thế nào? Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới chính mình hôn mê trước nhìn thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Quả thực chính là một cái ác ma. Ngày ấy, người bị thương bị mang đi về sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng bị thực trọng thương. Lúc sau Thiên Mặc Anh liền mang theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt suốt đêm rời đi Bắc Diệp Quốc, Vân Thanh. Nguyệt xoa xoa Mục Vân Giao đầu, mở miệng nói, bị thương. Mục Vân Giao mở miệng hỏi, nàng rõ ràng nhớ rõ là nàng bị thương. Chẳng lẽ là Bách Lý Cảnh Ca làm chuyện tốt? Ân, Vân Thanh Nguyệt gật đầu nói, đi thu thập một chút. Vãn chút thời điểm cùng mẫu thân cùng đi khánh công yến, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu mở. Miệng nói, hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền hướng tới chính mình phòng trong đi đến. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Trong lòng nhiều vài phần thỏa mãn cảm giác, có cái như vậy nữ nhi, đến tột cùng là hạnh, vẫn là bất hạnh đâu. Theo sau, Vân Thanh Nguyệt cũng hướng tới chính mình phòng đi đến. Sao khánh công bữa tiệc sao, chúc mừng Bắc Diệp Hoàng. Quý quốc tại đây thứ tứ quốc điên phong hội trung đoạt giải quán quân. Một bộ váy đỏ bạch Thủy Yên đối với Mục Lăng Phong kính rượu nói. Thủy Yên công chúa khách khí. Mục Lăng Phong sang sảng cười. Theo sau hướng tới bạch Thủy Yên nói. Thật không nghĩ tới quý quốc thế nhưng là ngọa hổ tàng long a. Bạch Thủy Yên thấy Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt nghênh diện mà đến. Hướng tới một thân tố y Mục Vân Giao nhìn liếc mắt một cái. Quyến rũ cười, nơi nào, Mục Lăng Phong dư quang liếc mắt Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt. Theo sau lại cười ha hả mà đối với Bạch Thủy Yên nói. Nhị công chúa, đã lâu không thấy, Bạch Thủy Yên đối với Mục Vân Giao dơ lên chén rượu. Vứt cái mị nhãn nói. Mới thấy không lâu, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau liền hướng tới chính mình vị trí đi đến. Còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Vân Giao chính là cái này tính tình. Quay đầu lại bổn cung nhất định nói nàng. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao bay thẳng đến chính mình chỗ ngồi đi đến. Đối với Bạch Thủy Yên mở miệng nói. Tuy rằng là ở trách cứ Mục Vân Giao. Lại một chút không thấy có bất luận cái gì trách cứ chi ý. Hoàng hậu nương nương nói quá lời. Bạch Thủy Yên hướng tới Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu. Mở miệng nói. Ánh mắt có một tia khác thường chi sắc chợt lóe mà qua. Mau liền ở nàng đối diện Vân Thanh Nguyệt đều không có phát hiện. Một khi đã như vậy. Kia bổn cung liền đi về trước. Vân Thanh Nguyệt đỡ Bạch Thủy Yên nhàn nhạt mà cười cười. Theo sau cũng hướng tới chính mình vị trí đi đến. Sư tỷ. Còn không có tới kịp quay đầu lại, Bạch Thủy Yên liền nghe thấy được một đạo thanh lệ thanh âm ni ân. Thiên Tuyết sư muội, Bạch Thủy Yên xoay người, đối với Mục Thiên Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu, ta đi về trước, dứt lời. Bạch Thủy Yên liền trực tiếp từ Mục Thiên Tuyết bên người gặp thoáng qua. Sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Mục Thiên Tuyết kéo lại Bạch Thủy Yên cánh tay, mở miệng hỏi. Nơi này sự xong rồi tự nhiên liền sẽ trở về. Bạch Thủy Yên cong cong môi. Không kiên nhẫn mà nói. Sư tỷ, sư phụ nàng, Mục Thiên Tuyết còn muốn nói cái gì? Lại bị Bạch Thủy Yên cấp đánh gãy. Sư phụ làm sao vậy? Bạch Thủy Yên lui ra phía sau một bước. Vừa vặn nhìn thẳng Mục Thiên Tuyết. Trên mặt như cũ là quyến rũ cười. Không biết sao. Thế nhưng khiến cho Mục Thiên Tuyết tâm sinh lui về phía sau chi ý. Không, không có việc gì, Mục Thiên Tuyết nhìn Bạch Thủy Yên trên mặt càng thêm sâu thẳm tươi cười. Có chút nói lắp mà nói, không có việc gì liền hảo, đây mới là ta hảo sư muội. Bạch Thủy Yên vỗ vỗ Mục Thiên Tuyết gương mặt, khóe miệng gợi lên một mặt quyến rũ độ cung, như là anh túc giống nhau, làm người mê muội. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.